Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 3, tại nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế xuống xe và đi tới cô. Ông ấy khuỵu một chân xuống đất, bàn tay chạm vào vai cô mà lắc nhẹ và nói: cô gì ơi, cô không sao chứ? Người cô bây giờ toàn vết thương và những chất lỏng màu đỏ. Thấy cô không trả lời, tài xế đứng dậy xoay người đi tới phía sau xe và nói: đại thiếu gia, vị tiểu thư kia tôi hỏi mà không thấy cô ấy trả lời. Chắc cô ấy rơi vào cơn hôn mê rồi à? Người ngồi ở trong xe là Chủ tịch tập đoàn Trương Thị, Trương Minh Hoàng, là đại thiếu gia của Trương gia. Trương gia có 3 người con là đại thiếu gia, Trương Minh Hoàng, nhị thiếu gia, Trương Minh Vĩ, tam thiếu gia, Trương Minh Phong. Gia tộc Trương gia là gia tộc hùng mạnh và giàu có nhất thành phố A này. Người đứng đầu trong gia tộc là ông Trương Minh Vũ. Gia tộc Trương gia sở hữu riêng cho mình rất nhiều lĩnh vực khác nhau như công ty, nhà hàng, vũ trường, quán bar, khách sạn, v.v. Gia tộc Trương gia cực kỳ nổi tiếng vì có 3 người con trai cực kỳ đẹp trai và giàu có. Ai ai cũng muốn hợp tác với Trương Thị. Có người đem cả con gái của mình đi tán tỉnh 3 đại thiếu gia nhưng đều thất bại. Ai cũng rất muốn làm xui ra với Trương gia để được một bước thành tiên nhưng đều bị thất bại cả. Quay về hiện tại, anh trả lời: đưa cô ta tới bệnh viện đi. Câu trả lời của anh vừa thốt ra nó rất là đáng sợ, khiến cho tài xế phải đổ mồ hôi hột. Tài xế lập tức trả lời: dạ, thưa đại thiếu gia. Tài xế xoay người bước tới bên cô, ẵm cô lên đi vòng qua ghế sau để cô ngồi trong đó rồi chở cô đến bệnh viện tư nhân của Trương gia mà cấp cứu. Tài xế đã thắt dây an toàn cho cô rồi. Ông ấy đi về vị trí của mình mà lái xe thật là nhanh. Cô đang ngất xỉu nên là không biết chuyện gì hết. Bệnh viện Thăng Hoa, chiếc xe Lamborghini màu đen dừng trước cửa bệnh viện. Các bác sĩ y tá lần lượt kéo băng ca ra để cho cô nằm trên đó và đẩy cô vào phòng cấp cứu. Tài xế và anh cũng đi theo để coi tình hình của cô. Tài xế lo lắng tới mức đi qua đi lại khiến cho anh phải lên tiếng: sao ông cứ đi tới đi lui quài vậy? Ông không chóng mặt, nhưng tôi thì có đó. Ông ấy nói: đại thiếu gia ngài không lo lắng cho vị tiểu thư kia sao à? Tôi thì rất lo đó. Anh trả lời: có chứ, nhưng cô ấy không sao đâu. Ông biết là bệnh viện Thăng Hoa này có rất nhiều bác sĩ giỏi mà nhất là bệnh viện này của nhà họ Trương, nên ông hãy yên tâm, cô ấy không sao đâu. Tài xế nghe anh nói như vậy thì yên tâm một phần nào. 30 phút sau, ông Trương Minh Vũ, ba của tam đại thiếu gia, và đi cùng với Trương Minh Vĩ, nhị thiếu gia, và Trương Minh Phong, tam thiếu gia, đi tới chỗ anh và nói: vị tiểu thư ở trong kia làm sao rồi? Vừa nghe tiếng của ông thì tài xế và anh liền quay đầu lại và nói. Tài xế nói: lão gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia. Trương Minh Vĩ và Trương Minh Phong trả lời: dạ. Anh nói: ba. Trương Minh Vũ trả lời: ừ. Trương Minh Vĩ và Trương Minh Phong đều đồng thanh nói. Anh hai. Trương Minh Hoàng trả lời: ừ. Anh trả lời tiếp: con không biết nữa, phẫu thuật vẫn chưa kết thúc à? Trương Minh Vũ nói. Tiểu Hoàng kể lại cho ba về vụ tai nạn đó đi. Anh trả lời: dạ, anh kể lại, lúc đó con đang ngồi trong xe làm việc, ở ngoài thì đã tạnh mưa rồi, đến khúc đó thì chú Phong, là tài xế của Trương gia, anh thì kêu chú Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy tốc độ hơn nhanh gần đến đèn giao thông thì cô ấy đi mà không để ý là đèn dành cho người đi bộ vẫn còn đỏ nên chú Phong đã tông trúng cô ấy. Con thấy cô ấy người thì ướt nhẹp mà mắt cô ấy còn đỏ nữa. Con thấy sắc mặt của cô ấy tệ lắm, chắc là do mắc mưa nên cô ấy mới đi mà không chú ý hả? Trương Minh Vũ nghe con trai của mình kể lại câu chuyện thì ông đã hiểu. Trương Minh Vũ trả lời: ta hiểu rồi, ta đợi chung với con để xem con bé như thế nào. Anh trả lời: dạ thưa ba. Trương Minh Vũ nói với tài xế Phong là: không sao đâu, con bé sẽ ổn thôi, ông đừng có trách bản thân mình nữa. Tài xế Phong trả lời: dạ, thưa lão gia. 3 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ mở cửa bước ra và hỏi: ai là người nhà bệnh nhân ạ? Thấy bác sĩ bước ra và hỏi thì Trương Minh Vũ và anh và tài xế Phong và hai vị thiếu gia kia liền bước tới và hỏi. Trương Minh Vũ trả lời: tôi là người nhà của bệnh nhân, con bé không sao chứ bác sĩ? Bác sĩ trả lời: bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng đầu của bệnh nhân vì va chạm mạnh nên là bệnh nhân đang trong trạng thái hôn mê, lúc tỉnh dậy có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Trương Minh Vũ trả lời: Mất trí nhớ tạm thời sao bác sĩ? Bác sĩ trả lời, vâng, bây giờ mọi người có thể vào thăm được ạ. Nhưng mà lúc bệnh nhân tỉnh dậy thì người nhà đừng nên làm cho bệnh nhân kích động ạ. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, bác sĩ nói. Tôi xin phép ạ, tất cả mọi người đồng thanh trả lời. Dạ, mọi người mở cửa bước vào thấy một người con gái tầm 15-16 tuổi đang nằm trên giường bệnh. Cô gái đó có màu da trắng như tuyết, sóng mũi cao, có đôi mắt hai mí, đôi môi thì hình trái tim, thân hình như chữ S, chỗ nào cần có thì có, chỗ nào không cần có thì thôi. Nói chung là thân hình của cô rất đẹp và quyến rũ khiến cho Tam Đại Thiếu phải đứng hình mất 5 giây vì nét đẹp hoàn mỹ của cô. Cách chương.